Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 671, 95%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Minh Ngọc truyền kỳ địa vị, muốn chèn ép cái vàng tường châu báu thật đúng là rất dễ dàng, chỉ là ở tình huống bình thường Trần Duyệt không có lý do cũng không cần thiết làm như thế, Triệu Tường điểm này thân gia nàng cũng không để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ sư xuất nổi danh, thay trắng xuất khí, đồng thời còn có thể khuếch trương một điểm thị trường. Giang Bạch cúp điện thoại, liền cho Linh Lung nói rồi chuyện này. Ta hoài nghi cái kia Triệu Hạo chính là Weibo bên trên Triệu Nhật Thiên, người có thể lên hắn Weibo nhìn một chút, nhìn hắn có phải không tiết lộ qua bản danh, lại hoặc là phát qua theo vàng tường châu báu tương quan tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Triệu Hạo chính là Triệu Nhật Thiên, kia vàng tường châu báu chính là hắn nhà mình sinh ý, hắn thân là võng hồng, là rất có thể thay nhà mình sản phẩm đánh quảng cáo. Tốt, ta cái này đi tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung gật đầu, thần sắc trịnh trọng lại mang theo một điểm nộ khí. Triệu Nhật Thiên chính là Triệu Hạo, hơn nữa bởi vì theo Giang Bạch điểm này khúc mắc liền liên lụy đến đoàn làm phim trên người, nếu như việc này là thật kia Linh Lung cảm thấy mình sẽ bị buồn nôn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gọi là thù vốn chính là bởi vì nguyên nhân của chính hắn, có thể hắn một lần không thành lại sinh một kế, thật sự là gia đình khí. Đến xuống buổi trưa, Đồng Nhiễm đến đoàn làm phim, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ, ta vừa rồi nhìn qua cái kia Triệu Nhật Thiên chính là vàng tường châu báu Triệu Tường, con trai độc nhất Triệu Hạo. Linh Lung đem chuyện đã xảy ra cho Đồng Nhiễm nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đã thẩm tra qua Triệu Nhật Thiên chính là gọi Triệu Hạo, người kia cùng vọng lại tự tại Weibo bên trên hoàn toàn không có giấu giếm thân phận của mình ý tứ, có đôi khi phơi vé máy bay tú lữ hành lúc liền sẽ trực tiếp đem tên nơi đó lộ ra, không có che chắn hoặc là đánh gạch men ý tứ. Mặt khác không chỉ có tên đối được, hắn Weibo bên trong cũng có cho vàng tường châu báu đánh qua quảng cáo, bất quá hắn chưa hề nói kia là nhà mình sinh ý, chỉ nói là làm một cái đề cử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái đều đúng được số, cho nên vấn đề thân phận đã không cần hoài nghi. Vàng tường châu báu, cái tên này ta có ấn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm vốn đang không biết đoàn làm phim định chế dây chuyền xảy ra chuyện sự tình, đây cũng là nàng vừa rồi vừa mới biết được. Giống như Linh Lung, nàng cũng trong lòng nén giận, cảm thấy cái này Triệu Nhật Thiên chính là cá nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên là đòi hỏi vòng tay không có kết quả, sau đó ngay tại trên mạng hắc Giang Bạch ý chỉ nàng hiểu tà thuật, về sau bởi vì tịch nói hòa thượng ra mặt hắn lời đồn tự sụp đổ, khái là cảm thấy không có xuất khí, hiện tại đoàn làm phim tại nhà hắn hạ đơn, hắn liền dùng cái này đến báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này căn bản sẽ không đi nghĩ lại sự tình căn nguyên lỗi tại hắn chỉ có thể oán Giang Bạch không có như hắn nguyện tặng hắn vòng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, nhà hắn chủ yếu kinh doanh chủ yếu là cấp thấp châu báu, cũng có đánh qua quảng cáo, người có thể là gặp qua đi. Linh Lung nói, Đồng Nhiễm lại là lắc đầu. Không phải, ta không phải là bởi vì cái này biết đến, nhà này châu báu đã từng đi tìm ta chính là vì tay không dây thường sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch nghe đến đó thật bất ngờ. Đi tìm ngươi nói cái gì? Bọn họ muốn để ngươi chế tác vòng tay dùng Ngọc Châu tất cả vàng tường châu báu mua sắm. Đồng Nhiễm cười nhạo một phen, bọn họ nói nguyện ý cho chúng ta giá cả thích hợp sẽ là nhà khác giá cả 95, mà chúng ta cần phải làm chính là ngươi mỗi phát một lần Weibo rút thưởng, liền muốn đưa cho bọn họ một đầu giống nhau vòng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này nhường Giang Bạch cùng Linh Lung đều nghe trợn mắt hốc mồm. 95, mỗi lần đều muốn một đầu vòng tay. Bọn họ thế nào không lên trời đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung nhịn không được lật ra mắt trợn trừng. Ta kém ngươi kia 95. Sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây coi là cái gì? Ta cho ngươi tiện nghi mấy ngàn khối, làm phiền ngươi nhiều đưa ta mấy cái giá trị mấy chục vạn vòng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, làm người khác đều là đồ đần đâu.